9 chương kỳ án phạn đoàn đào tử khống. Chương 44, Trưng xương giám nghiệm thi thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương đông dần sáng tỏ, nơi cuối tầm nhìn nơi ánh dương vạn trượng bừng lên, một bóng người ngày càng rõ rệt. Người ấy cõng trên lưng một cỗ quan tài sơn đen khắc hoa văn mạ vàng, bên hông đeo một chiếc dương gỗ nhỏ, trong tay che một chiếc dù đỏ rực như có thể nhỏ máu. Bộ trường bào rộng thùng thình che đi cơ thể đầy thương tích của hắn, dường như chỉ cần như vậy, hắn liền có thể quay về quá khứ, trở lại là một vị quan thanh liêm, cẩn trọng giữ mình. Đến trước cổng thiên đấu trại, Tạ lão tứ dừng bước, hơi nghiêng dù, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt hắn, chói đến mức khiến người ta muốn rơi lệ. Nhưng hắn không nán lại lâu, hắn sửa lại cán dù, cõng quan tài, từng bước một đi về phía Chu Chiêu. Thiên đấu trại vừa trải qua một đêm huyết chiến, máu tanh còn chưa kịp lau dọn sạch sẽ. Thành Ngọc Viện không có mặt, mọi người đang thu dọn tàn cuộc đồng loạt hướng ánh mắt về phía tân nhiệm tam đương gia Chu Chiêu. Thiếu nữ ngồi trên bậc thềm, trông có vẻ còn ngái ngủ, dưới ánh sáng ban mai, cả người nàng hiện lên vẻ nhu hòa đặc biệt. Nhưng không ai dám coi thường nàng, bởi vì trên tay áo nàng vẫn còn lưu lại vết máu của vị tam đương gia trước đó. Chu Chiêu ngáp một cái, lười biếng nói, đi thôi, Tạ lão tứ. Đem con trai của trại chủ trả lại cho nàng ta. Hàn Đại Sơn thấy Lưu Hoàng như cái bóng đi theo phía sau Chu Chiêu, liền muốn dò xét ánh mắt hắn xem tình hình thế nào, nhưng chỉ thấy một chiếc đấu lạp che kín đến mức cả gió cũng không lọt vào. Hắn thầm chửi, mẹ nó, sao có người đội đấu lạp mà không rớt xuống được vậy? Mắt hắn xoay tròn một vòng, lập tức quyết định không đi theo. Hắn chỉ là một tên tiểu tốt, chạy theo xem thần tiên đánh nhau chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Tiểu viện của Thành Ngọc Viện sau trận hỏa hoạn đêm qua, toàn bộ nội viện của nàng đã bị thiêu rụi. Hiện tại, nàng đang ở trong tiểu viện dành cho khách quý trong trại. Mặc dù, nơi này từ trước đến nay vốn chẳng bao giờ có khách. Tạ lão tứ, quả nhiên là ngươi, mau trả tiểu công tử lại đây, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Chu Chiêu và những người đi cùng vừa bước vào sân viện, giọng gầm giận dữ của Thành Minh đã vang lên. Hắn ngồi chễm chệ trên ghế đá đối diện cổng viện, dáng vẻ hùng hổ. Sau lưng hắn là một chiếc ghế trúc dài, Thành Ngọc Viện vẫn mặc nguyên y phục, nằm trên đó ngủ say. Lý Trạm thì quỳ ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng phe phẩy quạt. Nghe thấy ba chữ, tiểu công tử, Thành Ngọc Viện đột nhiên mở bừng mắt, nàng vung tay gạt phăng chiếc quạt khỏi tay Lý Trạm, bật người dậy. Chu Chiêu, chuyện này là sao? Sao ngươi lại cùng đi với Tạ lão tứ? Hai người các ngươi thông đồng tính kế ta sao? Ánh mắt nàng sắc bén vô cùng, hoàn toàn khác với dáng vẻ thất thần của nàng vào tối qua. Tạ lão tứ, đồ hèn hạ vô sỉ, mau trả con ta lại đây. Chu Chiêu nhướng mày, ra hiệu cho Tạ lão tứ đặt quan tài xuống. Nàng chắp tay thi lễ với Thành Ngọc Viện, giọng bình thản. Trại chủ nói vậy là sai rồi. Hôm nay ta đến đây là để lĩnh thưởng. Ta quen biết Tạ lão tứ. Chuyện này phải cảm ơn Thành nhị ca. Nếu không phải nửa đêm hắn không ngủ mà mò đến ám sát ta, thì ta cũng không biết đến đoạn quá khứ này. Tuy bản lĩnh có hạn, nhưng ta có cách tra ra chân tướng năm đó. Nói rồi, Chu Chiêu lấy ra một khối ngọc bội khắc chữ. Thành, từ trong tay áo, khối ngọc này là lúc nàng đá Thành Minh, tiện tay móc được từ bên hông hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Thành Minh lập tức biến đổi. Lúc trắng bệch, lúc xanh mét. Hắn vươn tay muốn giật lại, nhưng Chu Chiêu chỉ nhẹ nhàng lật cổ tay, ngọc bội đã nhanh chóng trở về trong ống tay áo nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ngươi có thể làm gì? Chu Chiêu, nếu ngươi dám lừa ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Đừng tưởng rằng bên cạnh ta chỉ còn mỗi Thành Minh, mà nghĩ rằng ta không giết được ngươi. Kiến nhiều cắn chết voi, dù ngươi là rồng, đến thiên đấu trại này cũng phải cuộn mình lại. Thành Ngọc Viện ngoài mặt trấn định, nhưng ánh mắt nàng đã nổi lên một cơn bão dữ dội. Chu Chiêu chẳng hề tỏ ra e sợ, nàng thậm chí còn muốn phản bác rằng, đừng nói là rồng, ngay cả con rắn độc như Tôn Hữu Thiện cũng suýt nữa làm chủ thiên đấu trại đấy thôi. Dọa dẫm kiểu này, còn không bằng Chu Bất Hải khi trước vừa đánh vừa bắt chép sách. Nàng ngáp một cái, giọng điệu lười nhác, ta không phải người tốt, nhưng chưa bao giờ đem chuyện người chết ra đùa cợt. Ta đến từ Vũ Lăng, cha ta từng là một huyện lệnh nhỏ ở nơi đó, nếu trại chủ chịu phái người đi hỏi thăm, sẽ biết gần đây Vũ Lăng có một vụ án chấn động, Chu thị nữ tử giết cha, sát phu. Vị nghĩa huynh này của ta là người trông coi nghĩa trang. Trại chủ giữ Lý Trạm bên mình, hẳn cũng đã nghi ngờ hắn. Người nếu chết vì bị thiêu, do hít phải khói lửa mà sắc mặt sẽ hồng hào, tựa như đóa phù dung mới nở. Nhưng nếu chết trước khi bị hỏa thiêu, thì sẽ không có sự thay đổi đó. Cũng như vậy, trong khoang mũi và miệng sẽ không có tro bụi do hô hấp. Nói cách khác, nếu tiểu công tử thật sự chết cháy, thì dung mạo phải hồng hào như người sống. Nhưng nếu chết trước khi bị thiêu, thì thi thể sẽ giữ nguyên sắc tái nhợt. Chỉ cần mở quan tài, mọi thứ sẽ rõ ràng ngay lập tức. Nghe xong lời Chu Chiêu, sắc mặt Thành Ngọc Viện lập tức trầm xuống. Năm đó Tạ lão tứ buộc tội Lý Trạm, cũng đã nhắc đến chi tiết này. Chu Chiêu ung dung nói tiếp, hơn nữa, nghĩa huynh của ta có một bí pháp gia truyền. Cho dù người chết đã hóa thành xương trắng, cũng có thể khiến họ lên tiếng. Phương pháp này gọi là trưng xương giám thương. Thành Ngọc Viện mở to mắt, không thể tin nổi. Ý ngươi là, ngươi muốn đem hài cốt của con ta đi trưng. Ta làm sao biết được lời ngươi là thật hay giả? Chu Chiêu đã sớm đoán được phản ứng này. Từ chuyện Tôn Hữu Thiện phản loạn, nàng đã nhìn ra tính cách Thành Ngọc Viện cực kỳ đa nghi, không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Hơn nữa, chuyện trưng xương nghe quá mức hoang đường, nàng không tin cũng là lẽ thường tình. Chu Chiêu cười cười, thản nhiên nói, rất đơn giản, trại chủ có thể tự mình đối chứng. Thành Minh giết người còn nhiều hơn giết gà, người cứ tìm một bộ hài cốt từng bị đánh gãy xương, sau đó bây giờ hãy đích thân đánh gãy thêm một đoạn nữa ngay trước mặt mọi người, nhớ rõ vị trí. Rồi đem bộ hài cốt đó trưng cùng với hài cốt của tiểu công tử. Đến lúc đó, trắng đen rõ ràng, hài cốt là do chính các ngươi tìm, ta không thể làm giả được. Nghe vậy, ánh mắt Thành Ngọc Viện lóe lên, nàng lập tức quay sang Thành Minh, người đi tìm, xuống giếng khô vớt xác Quan Lãng lên. Hắn từng bị Thành Đông đấm gãy xương sườn bên phải, Quan Lãng vốn là trại chủ trước đây của Thiên Đấu Trại. Nơi này từ trước đến nay, kẻ mạnh làm vua, ai có nắm đấm cứng rắn hơn, kẻ đó chính là người đứng đầu. Chu Chiêu nghe vậy, không khỏi thở dài trong lòng, Thiên Anh Thành này, người tốt đến một bàn tay cũng đếm không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Minh hơi chần chừ, cảnh giác liếc nhìn Chu Chiêu, giọng nói do dự. Vậy còn bên này, Thành Đông đã chết, nếu hắn rời đi, thì Thành Ngọc Viện chẳng khác nào hoàn toàn mất đi khả năng tự vệ. Thành Ngọc Viện lắc đầu, nếu Chu Chiêu muốn giết ta, đêm qua đã chẳng ra tay với Tôn Hữu Thiện. Yên tâm, bây giờ nàng ta sẽ không để ta chết. Thành Minh khẽ cắn răng, ôm quyền hành lễ, rồi dùng một thứ khinh công kỳ quái bay vọt ra ngoài. Chẳng bao lâu sau, hắn xách theo một đoạn xương trắng chạy về. Đoạn xương này chỉ có phần xương sườn, bên phải bị thiếu mấy cái, trông gãy gập lởm chởm. Thành Minh không chần chừ, tùy tiện ném đoạn xương xuống đất, sau đó giơ tay, mạnh mẽ đấm thẳng vào xương sườn phải. Rắc, xương gãy vụn ngay lập tức, Chu Chiêu cũng không chần chừ, liếc mắt ra hiệu cho Lưu Hoàng. Nếu Hàn Đại Sơn có mặt ở đây, chắc chắn sẽ kinh hô thành tiếng. Mẹ nó, Đấu Lạp che kín cả mặt, sao vẫn có thể giao tiếp bằng ánh mắt vậy? Lưu Hoàng không nói một lời, ngồi xổm xuống, mở nắp quan tài nhỏ. Ngay lập tức, một bộ hài cốt của một bé trai khoảng 5-6 tuổi hiện ra trước mắt mọi người. Thành Ngọc Viện thoáng lảo đảo, đôi mắt lập tức đỏ hoe. Lưu Hoàng không nói gì, lặng lẽ đi tới giếng nước, múc một thùng nước đầy. Sau đó, hắn vào phòng, kéo ra một tấm chiếu cỏ sạch sẽ, nhanh nhẹn rửa sạch hai bộ hài cốt, cẩn thận đặt lên trên chiếu. Chu Chiêu nhướng mày, phải đào hầm sao? Lưu Hoàng gật đầu, quét mắt một vòng trong sân, sau đó chậm rãi nói. Dài 5 thước, sâu 3 thước, rộng 2 thước. Nói xong, hắn xoay người đi tìm xung quanh. Rất nhanh, hắn nhặt được một chiếc bồ cào ở góc sân, chẳng nói chẳng rằng, lập tức bắt tay vào đào đất. Tạ lão tứ nãy giờ vẫn luôn quan sát, cuối cùng cũng thấy cơ hội. Hắn vội chạy đi tìm một cái xẻng, sau đó vui vẻ chạy tới giúp đỡ. Không phải chứ, đây chính là cơ hội học trộm nghề tốt nhất. Trong lòng Tạ lão tứ thầm đắc ý, nhưng khi hắn xoay người lại, liền đứng hình tại chỗ. Chỉ thấy, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái hố đất hoàn chỉnh đã xuất hiện ngay giữa sân. Dài 5 thước, sâu 3 thước, rộng 2 thước, mẹ nó, ban đêm đã đào bao nhiêu hố chôn người rồi, mới có thể nhanh như vậy. Lưu Hoàng hoàn toàn bỏ mặc ánh nhìn khiếp sợ của mọi người xung quanh. Hắn làm việc như thể không có ai khác tồn tại. Hắn đi tới đi lui quanh sân, không lâu sau, từ kho chứa lấy ra một sọt than củi. Không chút do dự, hắn đổ tất cả vào hố đất, châm lửa, sau đó mở chiếc dương giám nghiệm tử thi mà Tạ lão tứ đã mang theo. Dương vừa mở ra, hai bình rượu xuất hiện trong tay hắn. Cách Trương